Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 151. Bây giờ Mạc Thiên Nhai tung người lên không, ma quang cuồn cuộn quanh thân, lao lên thiên không như con sông dài tung hoành trên trời dưới đất. Ma khí có thể nói là vô cùng. Nháy mắt đã hạ xuống trước mặt Khương Tư Nam. Chư vị, tưởng muốn đụng tới Khương Tư Nam, trước phải bước qua cửa của bản tọa cái đã. Giọng của Mạc Thiên Nhai cao vút như miếng sắt đá va đập vào nhau, chấn cho lỗ tai người ta ong ong rung lên. Thần tình ba đại thái thượng trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông sau lưng hắn đều vô cùng lãnh tuấn, mà khí ngất trời phát ra, mang theo sát khót Mạc Thiên Nhai. Chiến ý trong mắt ngưng như là thực chất. Ây da, xem ra bộ xương già này lại phải hoạt động gần cốt một phen. Hy vọng cái đám hậu sinh kia đừng ra tay mạnh quá. Vương Bảo nhìn Mạc Thiên Nhai xuất tiền xông ra, lắc lắc đầu cũng sải bước mà ra. Thân hình nháy mắt liền tan biến trong hư không. Một khắc sau đã xuất hiện trước người Khương Tư Nam. Còn có lão phù nữa. Vương Bảo mỉm cười, tóc trắng phiêu phiêu, tiền phòng đạo cốt, khí tức như đầm sâu như biển rộng, mênh mông bao la vô cùng vô tận. A-di-đà-phật. Liệu Phạm tôn giả cũng thốt lên một tiếng Phật hiệu, mang theo ba vị lão tăng sau người, cùng Vương Bảo, Mạc Thiên Nhai sóng vai mà đứng. Chỉ trong nháy mắt thôi, chín đại cường giả chí tôn đã hạ xuống thành hình chữ nhất trước mặt Khương Tư Nam, đồng thời tán phát ra khí tức hảo hãn vô biên, chấn cho vô số cường giả chí tôn phía đối diện đều phải biến sắc mặt. Tây Cực Châu Tu Di Sơn Vạn Phật Thánh Địa, Nguyên Thủy Ma Tông, Trung Thần Châu Vương Gia. Có cường giả chí tôn nhẹ giọng lẩm bẩm, thần tình toán nghiện vẻ kiêng sợ. Bọn họ nhận ra thân phận mấy người kia, đặc biệt là Liễu Phàm tôn giả và Mạc Thiên Nhai, đều là những cường giả uy chấn thiên hạ, chủ nhân của những thánh địa. Ở trước mặt bọn họ, dù là cường giả chí tôn cũng cảm thấy phải kiêng sợ phần nào. Về phần Trung Thần Châu Vương Gia cũng là một gia tộc vô cùng thần bí. Theo lời đồn, người trong gia tộc này tu lực lượng vận mệnh nhân quả. Tuy rất nhiều người trong gia tộc chết yểu, nhưng chỉ cần sống sót thì không ai không đạt tồn tại cường đại đến độ cực khủng bố. Có lẽ cái tên Vương Bảo khiến rất nhiều người lại cảm thấy xa lạ, nhưng cái tên này ở vạn năm trước cũng đã uy chấn chư thiên. Rất nhiều cường giả di tộc bị chết thảm trong tay của hắn. Nhưng không ngờ, một lão quái vật như thế đến nay vẫn dừng chân ở nhân gian giới. Tịnh là chưa hề phi thăng tiền giới làm gì. Liễu Phàm tôn giả, Mạc Thiên Nhai, còn cả Vương Bảo lão nhân, các người tuy đều là tiền bối thành danh đã lâu, nhưng các người cho rằng chỉ bằng mấy người các người liền có thể ngăn nổi tất cả chúng ta sao? Vừa lúc đó, một thanh niên chí tôn nét mặt yêu dị, tóc dài trắng bạc đứng ra, lạnh giọng nói: "Chư vị đạo hữu, hơi an chớ nóng, khi phụ một đứa vãn bối tính được cái gì? Khương Tư Nam này còn đang bộ kiếp, không bằng chờ hắn độ kiếp xong, các người hãng động thủ được không? Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu." Vương Bảo cười hì hì nói: "Các người tính toán hay lắm." Khổng Đan cũng đứng ra, áo xanh trên người phiêu diêu, tán phát ra thần quang năm màu thân bí. Trong mắt của hắn phảng phất có hai thanh thần kiếm năm màu sắc bén vô cùng, cắm thẳng sâu vào trong nhân tâm. Hắn lạnh giọng mà nói: "Đừng có nói dễ nghe như thế. Chẳng lẽ các ngươi không động tâm với Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, hoàn hoãn nhường ra, bằng không hôm nay toàn bộ các ngươi đều tiêu đời ở chỗ này. Có thanh quyền trưởng giáo ở đây, Liễu Phàm tôn giả, chẳng lẽ các ngươi thật muốn làm châu chấu đá xe?" Yêu Thừa cũng cười lạnh nói. Bọn hắn càng nói, trong lòng càng có tự tin. Không chỉ bởi vì đám người Liễu Phàm tôn giả chỉ có 9 vị trí tôn, trong khi phía tưởng muốn cướp đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lên tới tận trên 100 vị trí tôn, mà còn bởi vì ngay cả Thái Nguyên trưởng giáo và Đế Nhất Thánh Tử đều tới. Thái Sở Tiên cùng tán phát tiền quang mênh mông giữa hư không. Loại tiên khí sát phạt trí cường kia, một khi được phát động, dù có là Liễu Phàm tôn giả, Mạc Thiên Nhai cùng Vương Bảo cũng không làm gì được. Trên mặt Thanh Quyền trưởng giáo mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn sang Liễu Phàm tôn giả và Vương Bảo, chậm rãi nói: "Hai vị đạo huynh, chúng ta tương giao nhiều năm, chẳng lẽ hôm nay lại phải muốn xé phá ra mặt? Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này chính là thánh vật của Thái Sở Thánh Địa, hôm nay bản tọa tất nhiên phải nghênh về thánh vật mà tổ sư gia di lưu." Trong ngữ điệu của Thái Nguyên trưởng giáo mang theo ý vị kiên quyết không thể nghi ngờ. Có điều hắn tính không gấp gáp động thủ, tự mang trong mình một cỗ khí độ vô địch, có thể trưởng khống hết thảy. Cho dù là Khương Tư Nam có vượt qua tầm ma kiếp hay không, đối với chuyện hắn muốn làm đều không tạo thành chút ảnh hưởng nào. Chẳng qua lời hắn nói, quả thực không ai có thể phản bác. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là bảo vật của Thái Sở Thiền Đế. Thái Sở Thiền Đế là tổ sư Thái Sở Thánh Địa. Mượn cơ này đúng thật là rất hoàn mỹ. Ai cũng biết, bảo vật trong tu chân giới, người có duyên thì có được. Không phải nói bảo vật có quan hệ với tổ sư gia ngươi, liền thành ra đô của nhà ngươi. Nhưng mà Thái Sở Thánh Địa không dễ trêu, chẳng ai lại đụng tới trên đầu bọn họ làm gì. Đó là một thế lực vô cùng lớn mạnh. A-di-đà Phật, Thanh Quyền Đạo Hữu, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là cơ duyên mà Khương Tư Nam tiểu hữu được đến. Về phần quy thuộc về ai, theo ta thấy không bằng chờ hắn độ kiếp xong hãng tính có được không? Ta nghĩ Thanh Quyền Đạo Hữu chắc cũng không muốn mang tiếng mắt nạt vãn bối đầu nhỉ. Trên mặt của Liễu Phàm tôn giả toát ra vẻ từ bi, khẽ cười nói. Hiện nay nếu bọn họ muốn làm, tự nhiên là kéo dài thời gian, chờ cho Khương Tư Nam vượt qua tầm ma kiếp, sau đó dù đánh không lại đám người trước mắt, nhưng mang theo Khương Tư Nam đào tẩu thì vẫn có thể làm được. Vậy nên, nếu có thể không động thủ, năm người Liệu Phạm tôn giả hoàn toàn vừa ý. Nhưng mà rõ ràng đám cường giả chí tôn trước mắt cũng không phải kẻ ngu. Còn phi lời với chúng làm gì? Nếu Vạn Phật Tự, Nguyên Thủy Ma Tông và Vương Gia đã muốn bảo hộ tiểu tử này, ta thấy hôm nay ba nhà bọn hắn cũng nên tan biến, đừng lãng phí thời gian với chúng nữa. Mọi người cùng nhau lên đi, giết Khương Tử Nam, cướp Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong đám đông, không biết là ai phát ra một đạo thanh âm lạnh lùng bén nhọn. Ngay lập tức, trong mắt vô số cường giả chí tôn đều hiện lên sát cơ bằng lãnh. Dù cho Liễu Phàm tôn giả, Mạc Thiên Nhai và Vương Bảo đã từng có thanh danh hiển hách, nhưng bây giờ vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, mọi người ai nấy đều đỏ bừng mắt. Đây chính là chí bảo tiên đạo vô thượng, được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đồng nghĩa với dù không đạt được thành tựu như Thái Sở Thiên Đế, thì ở trong tiên giới cũng thành được một phương bá chủ. Đối với những chủ nhân thánh địa kia mà nói, đó đều là dụ hoặc khó mà kháng cự. Phải biết là, các chủ nhân thánh địa, gia chủ thế gia hoặc cường giả lánh đời ở hiện trường, rất nhiều người đã đạt tới điều kiện độ kiếp phi tiên. Nhưng sở dĩ bọn họ một mực ở lại trong Thái Sơ Đại Thế Giới là bởi vì bọn họ không cam tâm sau khi phi thăng tiên giới sẽ biến thành kẻ yếu mặc cho người ta sầu xé. Thế nên giờ thấy được cơ hội một bước lên trời như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Đừng nói là bắt nạt một đứa vãn bối, giờ con nói cho bọn họ chỉ cần giết mẹ già liền có thể được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, sợ rằng bọn họ cũng sẽ động thủ không chớp mắt. Cường giả có thể trưởng thành đến bước này, nào có ai không phải là nhân kiệt, kiêu hùng, tâm trí kiên định. Giết, động thủ đi. Ngay lập tức, có mấy vị cường giả chí tôn đã nhịn không được, đầu tiên đầy ra tay trước. Âm, âm. Thần quang hảo hãn không dứt, một đạo đao quang và kiếm mang cường hoành un un bổ ra thiên không, đánh tới Khương Tư Nam sau lưng, năm người Mạc Thiên Nhai. Chỉ cần giết chết Khương Tư Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tự nhiên sẽ thành vật vô chủ rồi. Đám cường giả chí tôn kia sao còn chịu nổi nữa chứ? Ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu giết tới. Vừa ra tay, đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Xem ra lão tử nhiều năm không động thủ, cả người đã quên mất uy danh của lão tử năm đó rồi. Trong mắt của Mạc Thiên Nhai, chớp qua một tia thần mang đen kịt, cười lạnh một tiếng, chớp mắt liền động thủ. Oanh! Tốc độ của hắn di chuyển cực nhanh, uyển như quỷ mị, nhanh mắt đã xuất hiện trên 9 tầng trời. Hai tay đột nhiên nhấc lên, hai cánh tay như cự trụ thông thiên quét ngang mà đi. Tranh! Hỏa tình tứ xả, thần quang phun trào, đạo đạo quang quang và đạo kiếm mang kia bổ xuống trên tay của Mạc Thiên Nhai. Cái nhiên có vô tận hỏa tình bắn tóe mà ra. Thế nhưng thần sắc của Mạc Thiên Nhai vẫn không biết, nháy mắt đến phi thân mà lên. Trong hai tay có ma quang đen kịt phún xạ mà ra, mang theo lực lượng ăn mòn hết thảy. Chỉ sát na liền tạc vụn đao quang cùng kiếm mang, song trường trực tiếp xuyên phá hư không, vỗ lên người hai tên cường giả chí tôn vừa ra tay. Trong mắt của hai cường giả chí tôn đó

Làm sao lại có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể chứ? Có không ít chí tôn bị dọa cho sững sờ, miệng thì thao lẩm bẩm, chừng như không dám tin tưởng vào trong mắt của mình. Hắn mới vừa đột phá chí tôn chi cảnh à? Nếu để hắn tu luyện thêm mấy năm, thay sự đại thế giới này chẳng phải sẽ thành thiên hạ của hắn sao? Tâm thần trung cường giả chí tôn đều không khỏi chấn đãng. Trong thâm tâm bọn họ, bây giờ sự yêu nghiệt của Khương Tử Nam đã đạt tới trình độ tương đồng với đế nhất thánh tử, thậm chí mức độ chấn hám đã vượt lên trên. Mọi người đừng có hoảng, hắn chỉ có một mình lại còn bạo phát bí thuật như thế, nhất định không kiên trì được quá lâu. Không sai, mọi người cùng xông lên, chỉ cần giết được Khương Tử Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là vật vô chủ, Lôi Đế Tiên Kinh và vô số bí thuật sẽ là của chúng ta. Tử Tuấn cùng Kim Dung đồng thời rống to, kêu gọi chúng cường giả chí tôn đồng loạt đánh tới Khương Tử Nam. Hai người tuy tới lên Thuần Phong Quán màu tím và Kim Đăng Diệu Thủ, nhưng căn bản có mặt trấn áp Khương Tử Nam. Ngược lại dưới sức phản kháng kịch liệt của Khương Tử Nam, bị chân cho khí huyết cuồng tuôn, cảm giác như sắp bị tiên khí cắn trả. Giết! Vô số cường giả chí tôn bị Tử Tuấn và Kim Dung kích lên chiến ý, đồng loạt xông giết về phía Khương Tử Nam. Âm âm! Trên chiến trường đã tràn ngập một tầng huyết sắc. Toàn bộ đỉnh núi quanh phương viên mấy vạn dặm đều hóa thành phấn vụn. Mặt đất rạn nứt, con nơi bị cường hành nứt ra mấy chục trượng, con nơi địa thế hõm xuống, nước chảy tụ lại. Chẳng bao lâu đã hình thành một mảnh hồ bạc cự đại. Trong khi đó, vô số chí tôn vẫn cứ đang đại chiến kịch liệt. Quy tắc nơi đây bắt đầu hỗn loạn lên, hư không phá diệt khi lưu hỗn độn cuộn trào. Liệu Phạm Tôn Giả, Vương Bảo, Mạc Thiên Nhai, Long Hoàng và Hắc Thủy Ma Thần đều được tính là nhân vật cấp chủ nhân của thánh địa. Một thần tu vi chiến lực đều đã siêu việt cực hạn chí tôn cảnh, tiên đền vẫn đủ sức ngăn lại đại bộ phận cường giả chí tôn. Mà Mộng Thương Sinh, Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn, Tiêu Hòa Thượng và đám thái thượng trưởng lão của mấy tông môn cũng ngăn lại một nhóm cường giả chí tôn khác. Vậy những số đông phá được trùng vây, đi tới bên người Khương Tử Nam để tiến hành vây công vẫn có hơn 10 vị chí tôn. Trong đó kẻ hung hiểm nhất, ngoài Tử Tuấn và Kim Dung tay cầm vô quyết tiên khí, là một cường giả lánh đời đã xoải ra bước thứ nhất trên đỉnh đồng ngưng tụ tiên hòa đại đạo. Đó là một đạo nhân giả đua, dung nhan tiểu tụy, vóc người gầy yếu vô cùng, trong người một khí trầm trầm, phảng phất nửa đoạn thân thể đã chôn vào lòng đất. Nhưng mà hắn lại là kẻ điên cuồng nhất, một thân chiến lực thông thiên triệt địa, tiên hoàn đại đạo trên đỉnh đầu, có thể biện dịch pháp tắc chỉ lực. Ngay cả lực lượng nhục thân cường đại không gì sánh kịp của Khương Tử Nam cũng không thể tạo thành thương hại quá lớn cho hắn ta. Âm âm! Khương Tử Nam lấy sức một mình kháng hành hơn 10 vị cường giả chí tôn, tam báo phấn chiến, chiến ý cuộn trào, đến sau cả người đã nhuộm lên một tầng huyết sắc. Mà trên hư không, Thái Sơ Tiên Cung vẫn lặng lặng đứng đó. Thanh Quyền trưởng giáo và đế nhất thánh tử cúi nhìn hết thảy, không biết đang chờ đợi điều gì. Vừa lúc đó, trong hư không lần nữa có một đạo thiểm điện đen ngòm bổ xuống, nháy mắt vòng trời liền bị xé toạc. Trong đó có vài chục đạo thân ảnh vô cùng cường đại ngang trời phóng đến. Những người này toàn là cường giả dị tộc, một số là hắc xà cự đại, một số là 18 cánh tay, một số thì trong mắt mọc trình bụng, còn có kẻ toàn thân phủ đầy lân giáp, đầu sinh sừng nhọn. Bọn họ ai nấy đều khí tức lẫm liệt, mục tiêu minh xác, nhắm thẳng Khương Tử Nam mà đến. Là vì Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, chí tôn dị tộc, sao bọn họ có thể phá mở binh chứng của Thái Sơ Đại Thế Giới chứ? Ánh mắt của vô số chí tôn không khỏi chấn động, lộ ra thần sắc khó mà tin được. Bọn họ không ngờ những người chí tôn ngoại vực này tự nhiên có thể tiến vào trong Thái Sơ Đại Thế Giới, càng không ngờ được rằng những chí tôn ngoại vực này cũng vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mà đến đây. Mấy chục vị chí tôn ngoại vực gia nhập vào trong chiến trường, miệng thổ ra âm tiết cổ quái, bay thẳng đến chỗ Khương Tử Nam. Ngay cả những chí tôn đang vây công Khương Tử Nam cũng bị tao ương, phải chịu thương vong không nhỏ. Cái đám tôm tép nhãi nhép ngoại vực, các người muốn chết hả? Một vị cường giả chí tôn khó khăn tránh qua đôi bò cạp sắc bén, sắc mặt tức thì trở nên vô cùng khó coi, quay đầu giết tới con bò cạp kia. Tràng diện lập tức càng thêm phần hỗn loạn. Có vây công Khương Tử Nam lại bị đám người Liễu Phàm tôn giả ngăn trở. Có họ đánh giết cùng chí tôn ngoại vực, nhất thời trường diện có phần thất khống. Đặc biệt là áp lực dồn lên Khương Tư Nam lập tức tăng vọt. Trong những chí tôn ngoại vực kia, không thiếu cường giả đã xoài ra bước thứ nhất, thậm chí là bước thứ hai. Gần gần mới chỉ là giây phút thôi, hắn đã rơi xuống hạ phong. Ai dám động đến người Khương gia ta? Thanh âm bạo độ ẩm vang trong hư không, giống như một đạo kinh lôi rầm rầm bổ ra thiên địa. Từ trong đi ra chín tôn cường giả khí tức ngất trời. Tộc trưởng! Nhãn thần của Khương Tư Nam khẽ chấn. Hắn lập tức nhận ra năm người Khương Thái Nhất, Khương Thái Sung, Khương Thái Trần, Khương Thái Linh cùng Khương Huyền Thanh trên hư không. Sự năm người kia ra còn có bốn lão giả mà Khương Tư Nam không quen biết, nhưng dựa vào ký tức cũng có thể cảm giác được bốn lão giả này cũng đều là người Khương tộc mà. Nội tâm Khương Tư Nam không khỏi có phần kích đáng. Một cỗ noãn lưu tuôn lên trong lòng. Chiến lược cao đoàn của Khương tộc vốn đã không nhiều, chính vị trí tôn này chỉ sợ là toàn bộ cường giả trí tôn của Khương tộc. Nhưng vì Khương Tư Nam, tất cả bọn họ đều nghĩa vô phản cố mà chạy đến. Ta xem ai dám đụng đến người Khương tộc ta. Khương Thái Sùng xuất tiền lao tới, tay cầm một chuôi cổ kiếm màu đỏ son cự đại, dài phải đến vài chục trượng, cổ phát nặng nề. Đột kiếm vô phong, lại mang đến một loại chiến ý vô địch quét ngang trên trời dưới đất. Khương Thái Nhất thì theo sát ngay sau. Chính giữa bàn tay hắn có một mặt huyết trì màu vàng, trên đó có chín phần mặt trời trôi nổi, thần bí khó lường, ngang trời đánh tới vô số cường giả chí tôn đang vây công. Đây là một trong những tiên khí trấn tộc của Khương tộc, Cửu Dương huyết trì, không ngờ cũng được Khương Thái Nhất mang đến. Ha ha ha, Khương Tư Nam không chỉ là người Khương giả các người, còn là người Thiên Đế Sơn nhất mạch, động vào người Thiên Đế Sơn chúng ta đúng là tự tìm đường chết. Tùy theo đám người Khương Thái Nhất xuất hiện, hư không lại trực tiếp nứt ra, từ trong đi ra một quần cường giả chí tôn khí tức ngất trời. Khương Tư Nam nhận ra, trong số cường giả chí tôn này, có người của Thiên Đế Sơn Cơ Sa, có người của Độc Cô Sa, thần đèo cổ kiếm khí tức lẫm liệt, có người của Tây Môn Sa giá ngự khôi lỗi khổng lồ, mi tâm có hỏa diễm, tổng cộng lên đến mấy chục vị cường giả chí tôn. Bốn nhà trong tám đại gia tộc Thiên Đế Sơn đều tới, chỉ có Mộ Dung gia, Tổ gia và Sư gia cùng Văn Nhân gia là không tới. Chẳng qua là Khương Tư Nam biết Tổ gia và Khương gia là thế cửu, căn bản không có khả năng đến cứu viện. Mà Mộ Dung gia, Sư gia lại cùng một ruột với Tổ tộc, Văn Nhân gia thì thiên hướng Mộ Dung Thiên Đế nhất tộc. Thế cho nên bọn họ căn bản không có khả năng sẽ mạo hiểm vì Khương Tư Nam. Hơn nữa Khương Tư Nam thậm chí còn suy đoán mấy nhà kia rất có khả năng đang núp ở bên cạnh tìm cơ hội cướp đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trong tay mình. Âm âm, có bốn đại gia tộc của Thiên Đế Sơn phá ổ mà ra, mấy chục vị cường giả chi tôn lập tức ngăn lại đám chi tôn ngoại vực, trường diện lại xa vào trạng thái giằng co. Vừa lúc đó, một lão giả thân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng đột nhiên lặng không một tiếng thở xuất hiện trên đỉnh đầu Khương Tư Nam, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, buồn vui đan xen, nhưng mà phần nhiều lại là hưng phấn. Đôi con người thầm thúy như sao trời nhìn thẳng xuống Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng cảm thấy toàn thân khẽ chấn, cảm giác nguy hiểm chí mạng tuôn lên tâm đầu. Lão già thân mặc đạo bào nhìn qua rất bình thường, hệt như một ông lão nhà bên, tịnh không thấy có chỗ nào thần kỳ. Nhưng chính bởi vì một lão già như vậy đột nhiên xuất hiện ngay ở trên đỉnh đầu của mình, nhìn thẳng xuống Khương Tư Nam, khiến lồng măng khắp người Khương Tư Nam dựng đứng cả lên, cảm giác được nguy cơ chí mạng. Người này là ai? Trong lòng Khương Tư Nam khẽ chấn động, tuy vẫn đang đại chiến cùng đám chi tôn tử tuấn, nhưng vẫn dành đại bộ phận chú ý lực đặt lên trên thân lão già này. Sao hắn lại tới đây chứ? Trong Thái Sơ Tiên Cung, Thanh Nguyên trưởng giáo vừa nhìn thấy lão già kia, trong mắt cũng đột nhiên co rút, lộ ra thần sắc khó mà tin tưởng được. Lệnh Hồ Phong, không ngờ hắn tự nhiên còn ở lại thế giới này. Trong mắt Đế Nhất Thánh Tử cũng toát ra một tia phong mang, chậm rãi nói: mấy năm nay thế công từ đám chí tôn ngoại vực biến yếu, ta còn tưởng rằng Lệnh Hồ Phong đã quay về tiền giới, không ngờ hắn một mực chưa đi, trước giờ vẫn luôn chưa đi. Thành âm Thanh Quyền trưởng giáo có phần gấp rút, trong mắt lộ ra thần sắc vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi. Chỉ sợ hắn cũng vì Hồng Bông Tạo Hóa Tháp mà đến. Đế Nhất nhàn nhạt nói: Thế chúng ta không ngăn trở hắn ư? Thanh quyền trưởng giáo có phần nghi hoặc hỏi. Không cần, hắn không mang đi học bông tạo hóa tháp được. Vừa kéo dùng để dò xét thử, xem người đó liệu sẽ đến đây không. Thành ngầm đế nhất vẫn không có một tia cảm tình ba động, phảng phất mọi thứ đều nằm trong khống chế của hắn. Trong hư không, vần sóng rung động từng hồi, lệnh hộ phong kia cất bước mà đến, không có một tia khí tức khói lửa nào, nhẹ nhàng từng bước một, nháy mắt đã đi tới trước mặt Khương Tử Nam. Hồng Mông tạo hóa tháp cho ta. Lệnh hộ phong nhìn chằm chằm Khương Tử Nam, thanh âm giản đua mang theo chút kích động, ngữ điệu kiên quyết không cho phép đối phương cự tuyệt. Ngươi là cái thá gì, dám tranh đoạt Hồng Mông tạo hóa tháp với chúng ta? Lúc này một tên chí tôn khôi ngô đang vây công Khương Tư Nam, nghe vậy không khỏi khó chịu, nhìn lão già bình thường không biết toát ra từ đâu kia, nghĩ nếu không thèm nghĩ, một phát phách tới, tìm chết. Ánh mắt của lệnh hộ phong đột nhiên chợt lóe, một cỗ khí tức hùng hãn ngất trời tràn ngập lao ra, đùng. Một đạo thần mang hừng hực bắn ra từ trong con người lệnh hộ phong, ẩn chứa khí tức phá diệt hạo hãn, trực tiếp bắn vào mi tâm tên chí tôn kia. Lập tức, một mảnh huyết quang hiện ra. Chí tôn đó thậm chí không kịp kêu thảm tiếng nào thì đã hóa thành một mảnh hư vô ngay giữa hư không. Cái gì? Thần sắc của Tử Tuấn và Kim Dung đều đại biến, vội vàng gọi về thần phong quán và kim lang diệu thụ. Một mặt giới vị xen lẫn sợ hãi nhìn lệnh hộ phong. Chỉ dựa vào ánh mắt đã có thể giết chết chí tôn viên mãn. Trong lòng bọn họ, lão già này tức thì đặt tới một loại cảnh giới khủng bố khó mà suy đoán. Một cỗ kiếm ý kinh thiên động địa xung thiên bản lên, tốc độ nhanh đến cực trí, nháy mắt đã đâm tới mi tâm của lệnh hổ phong. Đó là một đạo kiếm mang đen trắng giống như thần hồng, hư không đều bị phá vỡ trong vô thành vô tức. Từng đạo pháp tắc chi lực đan chéo, mang theo tuyệt diệt chi lực cực kỳ khủng bố. Đây là Khương Tư Nam ra tay. Lúc nhìn thấy lệnh hổ phong, chỉ bằng một ánh mắt liền giết chết vị chí tôn kia. Khương Tư Nam biết lão giả này e là cường giả khủng bố nhất mà mình từng gặp, căn bản không phải là người mà mình có khả năng ngăn trở. Bởi vì thế, hắn lập tức quyết đoán tế ra âm dương kiếm hoàn. Đây chính là kiếm hoàn thần bí do Thiên Kiếm Chi Chủ tế luyện, có thể sánh với tiên khí chân chính, cường đại không gì sánh bằng, có lẽ có thể thương đến lệnh hổ phong. Kiếm hoàn của kiếm tông à? Ánh mắt của lệnh hổ phong chợt lóe lên, miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc, hai ngón tay tức thì tế ra, trực tiếp kẹp chặt đạo kiếm mang đèn trắng kia. Kiếm mang đèn trắng treo lên ong ong, hóa thành một đạo tiền kiếm đèn trắng. Kiếm khí sắc bén đến độ có thể phá diệt hư không, lại dừng lại cách bì tầm lệnh hồ phong ba tấc, không cách nào tiến thêm một phân nào. Giới này không có truyền thừa của kiếm tông, sao người có được kiếm hoàn? Có điều thực lực của người quá kém, căn bản không phát huy ra được thực lực kiếm hoàn này. Lệnh hộ phong nhàn nhạt nói, trong mắt chứa đầy vẻ lãnh mạc. Sư! Nhưng mà một khắc sau, đạo tiền kiếm đèn trắng kia đột nhiên bạo phát ngay trước mi tầm hắn, huyễn hóa thành vô số kiếm quang, huyệt quang chợt lóe. Ngón tay lệnh hộ phong xuất hiện một đạo vết máu, kiếm mang vô cùng vô tận đầm tới những chỗ yếu hại trên khắp toàn thân của lệnh hộ phong. Tự nhiên có thể đả thương ta. Đây không phải kiếm hoàn kiếm tông bình thường, đây là âm dương kiếm hoàn. Trong mắt của lệnh hổ phong chớp qua thần sắc có mà tin tưởng, kinh hãi thở ra một tiếng. Tiền quang vô tận bạo phát ra, các người lệnh hổ phong đều bị phủ văn vô tận dìm ngập. Kiếm quang cuồn cuộn hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực sắc bén không gì sánh nổi, toàn bộ hư không chung quanh đều đứt vỡ, cảnh tượng vô cùng hãi người. Ta cũng không tin thế này mà còn không thương được ngươi. Trong mắt của Khương Tư Nam toát ra một tia lãnh mang, sắc mặt của hắn hơi có phần trắng bệch. Vừa nãy âm dương kiếm hoàn đột nhiên bạo phát là lực lượng cường đại nhất mà hiện nay hắn có khả năng gây ra được. Nhưng mà lệnh hổ phong này thật sự quá khủng, khó mà phỏng đoán. Dù là như thế, Khương Tư Nam vẫn chỉ có thể khiến lệnh hổ phong bị thương chứ không thể chém giết y. Đoành! Chính giữa kiếm khí, từng hồi nổ tung khủng bố ầm ầm vang lên, kiếm mang vô cùng vô tận đảo xạ trở về, lại hình thành một đạo kiếm hoàn đen trắng, trực tiếp chìm vào trong bi tâm của Khương Tư Nam. Có Hồng Bông tạo hóa tháp, còn có âm dương kiếm hoàn, tiểu tử ngươi đúng là có được cơ duyên nghịch thiên. chẳng qua gặp phải lão phu, ai cũng không cướp được ngươi rồi. Thanh âm giả nua và băng lãnh vang lên, áo bào trắng của Lệnh Hồ Phong tung bay phật phật, không tổn hao chút nào, bay thoát ra khỏi kiếm khí. Một thanh đại kỳ phiêu phiêu phất phới sau lưng hắn, tán phát ra tiền quang vô cùng vô tận, phảng phất như có tinh thần chư thiên đang tiêu tan bên trong. Đó là một kiện tiền khí vô khuyết. Ánh mắt của Khương Tư Nam thoáng co lại, trong lòng không khỏi cười khổ, quả nhiên vẫn không thể gây thương thích cho Lệnh Hồ Phong. Cảnh giới cường đại đến mức khiến cho người ta cảm thấy khủng bố, cộng thêm tiền khí vô khuyết, Khương Tư Nam không cách nào ngăn cản nổi. Dừng tay! Khương Thái Dung và Khương Thái Nhất nhìn thấy Lệnh Hồ Phong cất bước đi tới chỗ Khương Tư Nam, thân sắc cả hai đều đại biến, vẻ lo lắng hiện ra rành rành trong mắt, trống lớn một tiếng cùng nhau xông tới. Chìm cút! Lệnh Hồ Phong không thèm quay đầu, tay áo vung lên, tự có một cỗ cương phong hạo đãng cuốn thốc ra, ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần bí khó lường, trực tiếp chấn cho Khương Thái Dung và Khương Thái Nhất bay ngược trở về. Lão giả chết tiệt, người dám động một sợi tóc của huynh đệ ta, lão tử liều mạng với ngươi! Thanh âm bá khí của Long Hoàng vang lên trong hư không, một con trần long vang rực dài tới vạn trượng ngang trời mà đến. Thế nhưng long uy tràn khắp tứ phương, cả tổ long quan, tổ long bào và tổ long kiếm đều tán phát ra tiên quang sáng bừng. Đùng! Đại kỳ dao động trong lòng bàn tay Lệnh Hồ Phong, tiên quang vô tận tiêu tan rồi diễn hóa, sau cùng đột nhiên quét tới, trực tiếp đánh bay Long Hoàng và cả chí bảo tổ long. Long tộc à, nể mặt Long tộc, ta tha cho ngươi một mạng, nếu còn tái phạm đừng trách ta không khách sáo. Lệnh Hồ Phong lạnh lạnh nhìn Long Hoàng một cái, tiếp tục cất bước đi tới chỗ Khương Tư Nam. Trong mắt của Khương Tư Nam phủ kín bởi một tầng huyết sắc, lão già này đúng là hiếp người quá đáng, nhưng khăng khăng lại có được lực lượng vô cùng cường đại, ngay cả hai vị lão tổ Thái Dung và Thái Nhất đều không phải đối thủ của hắn ta. Nếu mình tế ra Hồng Bông Tạo Hóa Tháp thì sao, liệu có thể tạo thành thương hại cho hắn không? Khương Tư Nam thầm nhủ trong lòng, chuẩn bị bất chấp tất cả tế ra Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Tuy nhiên bên cạnh còn có Đế Nhất Thánh Tử đang nhìn chăm chăm. Hơn nữa Khương Tư Nam biết trong người hắn có một đoạn của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, sợ rằng đang trông đợi thời khắc này. Chỉ là hắn không còn cách nào khác, nếu không tế ra Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, hắn căn bản không còn cơ hội nữa. Oanh! Âm âm âm! Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt, vòm trời cũng bắt đầu đùng đưa, tiếng chân đãng khủng bố vang trên khắp nơi, phảng phất có bước chân khổng lồ nào đó đang dậm đạp trên mặt đất, khiến cho khí huyết trong người ta bất giác sôi trào. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, cảm giác như có hung thần tuyệt thế nào đó đang không ngừng gần kề. Sắc mặt mọi người trắng bệch, trong lòng đè nén vô cùng nặng. Oanh! Trong nháy mắt, vòm trời trên đỉnh đầu Lệnh Hồ Phong chợt rạn nứt, từ giữa thoát ra một nắm tay vàng rực vô cùng cự đại, cổ phác mà thần bí. Khí hỗn độn lượn lờ, giản đơn mà thô bạo oanh tới Lệnh Hồ Phong. Cuối cùng thì cũng đến. Trong Thái Sở Tiên Cung, Đế Nhất Thánh Tử nhìn thấy nắm tay vàng rực kia đột nhiên xuất hiện, nhãn thần khẽ chấn động, cuối cùng lộ ra một tia tình tự ba động. Thiên địa rền vang, vũ khí hỗn độn mịt mờ, nắm tay vàng rực toát ra một cỗ lực lượng khiến cho người ta tâm kinh đảm chiến, chớp mắt đã vọt đến trên đỉnh đầu Lệnh Hồ Phong. Là người phương nào? Lệnh Hồ Phong biến sắc, nhãn thần hơi có phần ngưng trọng. Hắn cảm nhận được sự cường đại của cỗ lực lượng này, trực tiếp dao động đại kỳ sau lưng, có khi lưu màu xanh đen xung thiên mà lên, từng khối sao trời theo đó vọt thẳng lên vòng trời. Nhưng năm tay vàng trực kia lại cường thế vô cùng, oanh toàn bộ sao trời thành vụn phấn, sau cùng trực tiếp đánh lên đại kỳ xanh đen. Phảng phất là đánh trúng chỗ mềm mại, một tiếng trầm vang truyền lại, trên đại kỳ xanh đen có vân sóng dập dờn, ngày sau đó là phủ văn tiên đạo vô cùng vô tận đổ tung, tiên quang lóa mắt. Lệnh Hồ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, đảo lùi ra sau. Người nào tự nhiên đánh lén như thế? Lệnh Hồ Phong lại hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vòng trời nứt ra, trong mắt tràn đầy sát khí. Vừa lúc đó, khe hở nứt ra trên vòng trời lớn dần, một thân ảnh khôi ngô trên trăm trượng đạp bước tiến ra từ trong đó, thân mặc xà thú, tóc mày vũ động, nét mặt cuồng dã, đôi mắt sáng lộng lẫy như nhật nguyệt, quanh thân lượn lờ vũ khí hỗn độn thần bí phi phàm.